Mạnh mẽ công thủ, chương 85, bôn bào, góc truyện audio.com. Trên ke chiên nia choan du đờ di di bay chuông giao chi linh ba lua ta y way di di ke y bi kai si xiên gian ta đờ mơ u quang diêu siang si bay li si chu y chu lệ y ban gen ben bu đờ chuan y gian dùi yêu nia choan lai xua di di chơ bay di du ô cô đờ dùi hoang gian dùi ke si ao đờ si trinh biên si pao lai niu duê li si minh minh xua cô xiên dài bu ken gen vô quy niu duê cô sân gian chia diêu bu yao hu ran pao lai chao vô si di di chiên chi bu chủ yêu pao lai can giao chơ yang đờ trang trinh yêu neng quai xây ne yan trinh yêu xoan yêu trang si chia ye gen chơ mò hù le chi lai chân si yin huê chơ yang đờ mò hù giang nia choan trông yêu kẻ y tua li li si đờ mơ u quang chơ diêu hao siang y trang li liêng đờ treo chu tua li đờ nia choan siang hâu liêng trang le liêng bù ta chuan cô sen yong li si y cô chi phang phu trinh chư đờ si chia trông yêu dài du liêu dòng le chi lai gian si ta sâu dụ u xê ô le nào hai trông y piên công bài ta vân di di chơ si gen me hùi si vô gang cai can giao le sen me vô gai gen me ban mây yêu ra an ta hoang luan đờ tua chi di di đờ sinh li siang lai giao le men cô yan trinh bi di đù châu le chi lai yêu sen me công yan trinh li bù sâu công chư đờ đai lua si lai e chia dùi miên đờ li si hu ran y si giao le sen me meng đờ chi ang bay sang đờ nu gen phang le si lai ta gang nhau ben bao gian si bò di sang he dùi phang vây dài y chi đờ vây din que meng đờ chi ang ta chu y chu e dùi phang y e cha tiên su y giao quay li si ta bù man đờ đăng le cô lai li si y ba che si bò di sang đờ vây din diêu trong le chu quy yan can chơ y liêng che si cô xia đờ ta trinh treo chu sân gian li si que dài na liêng che di tinh đờ săn chiên gian sâu trang dài dùi phang đờ chiên che gai sang y dùi e cô chi ke đờ nia choan liên lin chi sinh li siang đờ li chi đu mây yêu ta diêu siang si mây le hôn y yang siang di đờ lun di dài lu ti sang pha chu sân siang diêu dài ta y trinh xia giao gong yêu men cô đờ na y săn chiên ta chuông sang le ben pao e lai đờ li si meng đờ siang hâu dài giao diêu dài ta cha tiên du ô dài lu ti sang đờ si hâu li si y ba chi ang ta chu y le cô quy nia choan su si đờ sân yin di di siang niên le su diêu đờ vân du sen chữ yêu ta đờ chi si đu dài săn chiên giang nia choan đờ si su beng cui vô vô ta đờ hu si cân dài hâu chiên diêu siang si bay nhan chiên đờ li si cô chủ y ban bu đờ choan si di y chi ta minh bài sen me treo du yao minh chi ke đờ nia choan diêu siang yao bi cai li si giao mâu cơ mây gen gen si ta đờ đờ phang ba di di đờ si huê trao hui lai du cô ni si hoan sang bi gen diêu bu yao giang vô can giao vô y huê ni si te bi đờ nao ban tiên ni e si si liên san bai liêu si ưu tiên trông đờ ý bu phen si ao choan li si đờ xuông sâu gang chu sang ta đờ chiên bang diêu bay nia choan si phen sun su đờ duo cai le vô châu bin dài đeng vô nia choan chu y chi siang di quai bù siang y dô ta y e bù chư giao di di gen me hui trao giao chơ yang y cơ bi treo đờ chia cô gian si siang di hai mây yêu tua dòng diêu bay li si y ba chu y le hui lai vô mây yêu can giao châu bin ni si chuan men lai chao vô đờ li si đờ mơ u quang hen ken đinh chơ yang đờ ken đinh giang nia choan căng di a u đờ di dòng ta yong li bi cai liên si tu chân tua li si đờ xuông sâu gian si li si que duê cô duê din chấm vô yêu si vô xiên dài yao hui di a ni giang vô hui di a ba nia choan y ching gu bu đờ gen he chia cô le ta chư siang li cai duê duen duê hao duê quai duê hao ta bù chư giao na li lai đờ li chi y ba chiang li si tui le chu quy li si đờ treo xia cai chơ xuê siang hầu hua le y siao bu diêu dài na y ken nia choan chuông cai le di di đờ sinh li siang cô chu quy đờ si hầu y cư liêng trang cha tiên su y xia quy gian si ta quân chu le ta mai cai bu pha quang ben e quy chan quân le đờ li si siang y e bu siang diêu chơi le sang quy nia choan sen me đu mây siang gian liêng tiêu tui que bao đờ phây quai ta đờ e biên si hu hu phân sân xin giang pâng pâng tiêu dòng liêng biên đờ chia trinh phây su giao tui chơ y chia diêu siang si din du le si chiên xui giao nia choan li si phân quang đờ chơi gan ta đờ pha si lu chi bay phân si che chơ ta đờ ya quan yao din niên chu na cơ minh di đờ si hầu phang phu yao niên xui dùi phang đờ bay in nia choan tinh chiên li si đờ sân yin cong sen hầu choan lai mo minh đờ xin trinh gian chan ni ta ma li vô doen tiên nia choan hầu le chu lai treo xia si hao mây yêu tinh chư đờ di siang ni dài bu gây vô tinh xia vô gan si ni li si đờ hầu sân din chia chơ choan lai li si pha nu le nia choan sen chư bu gan hùi tu can ta đờ biêu trinh chiên miên y liêng chu du che si le cô lai nia choan lu chu đờ diệu y ban đờ biêu trinh trao chu du che trao sâu che di di tinh dài ta đờ miên chiên nia choan gang ra cai che men hai mây lai đờ di cô din quy diêu bay sen hầu gan lai đờ gen y ba lan nhau bao ly ni gan sen me phang cai vô, nìa choan gia ly chân cha le chi lai y cư gia nan sân nhong din quan sen ly chi đờ sa sang ly si bu dòng siao quy đờ nìa choan đờ cư bò châu đinh dai sen hâu gen đờ chiên bang sang yêu treo siang hâu choi siang dui phang đờ si gai, u, sen hâu choan lai ly si đờ men heng sân nìa choan yêu yêu le bu dạo email diêu cân dia yong ly đờ bai tua dui phang, hay hua di, yao bù yao bang ni bao trinh, góc chuyện audio chấm cơm. Chù dù che si di can chơ chơ trang miên yêu tiên hai ba gan du hay pha niên trinh gen đờ gu tu đu quai bay sen hâu đờ dìa hua lây đuan le diêu dài nạ y ke nhiê choan đờ sen ti tên công e chi bay li si chư chia căng dao le chiên bang sang, bồ quan ni si, li si đờ mơ u quang leng leng đờ sao cô chù dù che si di dùi phang tan le tan sâu u nai đờ xua, hào bà u lun pha sân sen me si hào hào chia du, xua wan chù dù che yang trang e quy nhiê choan nhong li chui ra chơ li si đờ hâu bay liêng tiêu tui phen li đen choi Zin quan ta sen me đu choi bù giao, li si lây đinh đăn ni ta ma phang vô si lai, li si mây yêu xua hùa chư si căng chơ nia choan gen pinh ta du he chân cha chư si huân huân đờ siang chiên dô chia giao sang đờ sinh gen phen phen can le cô lai chia chia si yêu li si que chư rua hoang huân nia choan cong chia giao liêng biên chu choang đờ phen si trông kẻ y can giao li si leng run đờ biêu trinh ta đờ nhan liên huê chui xin đờ mò ran e binh liêng nia choan đờ nây xin sen chu công du sân di giang li si lù cô mâu cơ lù đăng đờ si hâu nia choan y ba bao chu le đang chu si bu song sâu li si đờ sâu căng di a yong li đờ cô zin nia choan đờ yao gian si que che bu song ta nia choan đờ du xin cong mây yêu siang chi si chơ me sen ke cua ni dài bu phang cai vô vô diêu gen ni du treo li si đờ mây sao siang sang y tiêu liêng liêng đờ hui ra vô phang cai ni ni du treo đờ căng quai hai yêu ni yao si ra xoan di su bao chơ na cơ đánh chu vô ye u xua huê vô su san meo ni yao si hai bu song sâu vô diêu dài chơ li sang ni nia choan đánh ra le yan trinh hùi tu can siang li si e li si ye chung hao se cô liên lai can chơ ta nia choan chư giao li si bù zin zin si huê si ta dông si hùi dài nia choan dùi bù siang đờ si hâu xua giao duo giao ye li si đờ san hai mây yêu niên chu lai nia choan biên ra sân giao vô yao hùi dia sinh a ni song sâu vô men hùi dia li si xua xây yao gen ni hùi dia vô yao hùi vô di di dia diều dài nạ y ke li si y ba chiang nia choan danh dài le đờ sang nia choan su hoài đờ cha tiên pi gô cai hô li si chư chia ban đăn si lai đinh chơ nia choan đờ yan trinh hao dù cô ni yao hùi ni di di dia dài nà chư chiên vô men bi su ba y si si trinh gao trinh chu gang cai vô bây chơ đờ na cơ nù gen minh di treo dù huê huê an si e ta dài mây dia gen chư chiên treo huê huê an lây đinh đăn sen me ta dia gen le ni gen dia le gen đờ nu gen dài y chi ni chơ si nia choan leng le leng sen me wei wei an lây đinh đăn ta si ni đờ chia chia ni xua ne li si wai le wai nao dài xua y ni sâu di li đờ về si wei wei an nia choan đờ nao di chơ xia chân đờ yao đuan lu le bù si wei wei an nan giao si wei duo li ya li si leng leng phen huân na vô dài ni choang treo xia miên pha xin đờ y phân su minh si về đờ xin ne nan giao ni chia chia xia trinh su gây nia choan phen huân ta đánh le liêng san meo li si chư si min chơ chun mây yêu hùi ra ta đờ y si nia choan di su can chơ li si yong yan sen si y dùi phang di di dài đánh dài ta đờ ra an gian si li si danh diêu bu hùi ra nia choan hu ran phen in cô lai sen me ta nu le yong li tui le li si y ba ni ta ma xua vô a li si dù cô chia si bu le na phân xin xua bu đinh ta sâu di tong sun lu li đờ về ye bu si wei wei an chân trang gen yêu say ba di di đờ chia chia côn zin tong sun lu li diệu y cơ ra xia di mờ u a nia choan hai mây yêu dô chu liêng bộ yêu bay li si chu hoài le hùi lai chơ y chi ta đờ sâu chư gô chơ nia choan đờ sâu hoan yong li giao chiên chư yao chiang ta đờ sâu hoan nia xui nia choan đờ leng han mau le chu lai yan trinh bi di châu dài y tành si le phang cai vô ta hen hen choi le li si y treo li si que in si trang le si lai si hao mây yêu san duo đờ y si ni can le na phăng xin li si đờ sen me ma li si hu ran huân nia choan chiang chu le ti chi na phăng xin đờ nây dòng nia choan du đờ di di căng dia giao mây le vô ta ma yin huê siang xin ni ya gen mây can na phăng xin đờ nây dòng vô siang huân ni đờ chun huân ni cơ gui nia choan yong li quy bai li si đờ sâu chư gian diêu cha mây sang dùi yao le nia choan diêu si bai bu cai siang he ni đờ si chan giao dài y chi siang ni zin du vô đờ sen ti siang ni hen hen chan yêu vô nia choan đờ chiên bang y chan ta can siang li si oan quan đờ bu ke si y diêu xoan si chia mò di hùi sinh chuông đờ kêu nia choan ye bu siang xin yêu y tiên li si hùi xua chơ yang đờ hua ni ni xua sen me nàn giao zin tiên li si yao chu dòng xin sen le na phân xin li si chơ me si đờ nia choan đờ xin diêu siang si công oan mi gao công lua giao le gu di ni bu yong siang vô xuan yao bi gen xia gây ni đờ xin, ta đờ bi di xoan le chi lai sân yin ye yu xia pha chan ta chân đờ bu siang cu chu lai yin wei yan lay da yao xia lai ta diêu su le sui ran dai li si miên chiên ta diêu mây yu in cô châu bin đờ ti sinh cô ran si dùi đờ li si sen biên yu na me đồ chu dòng pu sang lai đờ dùi ta lai xua wei sen me bu nang siang sâu ne, na bu si xia gây vô đờ xin si y cơ treo wei đồ li ya đờ nu sân xia gây ni đờ, nia chuan sa yan le, sen me vô gen me bu chư giao, góc chuyện audio chấm cơm. Vô ti ni chân li yun dòng bao đờ si hâu pha xin đờ, nia chuan lành dài na li liêng mèo chư hâu ta đờ ra nao trông yêu hùi phu lè si cao, xua y xua, si yêu y cơ treo dô quay đồ li ya đờ nu sân di trang về, si lè y phân trinh su phang dài vô đờ yun dòng bao li ran hâu bay ni pha xin lè ni bù gian pha xin lè hai ba ta chai cai can lè ni bù gian can lè hai cong lai mây yêu gao su cua, dù trinh phèn chuan nia chuan hu ran du đờ di chan sang lè chư gao tiên li si đờ mơ u quang cân dìa mò ran ta đờ mây sao tiêu chí, ni can lè yêu gen me yang ni ra xoan man du ta dùi ni đờ hoan siang. Vô giang ran bu hui vô, nia chuan chi di ta hu ran bu chư giao gai xua sen me li si chuan cô sen yong li chu wai chơ nia chuan dô hui gong yêu đờ phang siang nia chuan y biên dô y biên si tu su wai cai li si gian si li si que la ta zin đờ nia chuan yao si tinh si lai li si diêu si zin chu wai. Vô yao hui zia a, vô men xin dài si hui zia, vô zia bu dài chơ li, nia chuan du đờ zi yêu diêu liên yêu sân chi diêu liên đờ si zi trinh ran ba li si đờ chia giang du zia siang trinh di sân chi đờ si na phân lai di về đờ trinh su trinh ran si xia gây ta đờ, gian si li si que mây, lè bù xua liên ti đu mây gen ta ti cô chơ chiên si, ni đờ sinh li siang ne mây yêu sinh li siang ni siang du phây di quy na li, li si huân nia chuan chơ cai siang chi di đờ bay bao ye phang dài sinh li siang li chân chiên quan bù đù dài li miên, ni hùi dù phây di lai chào vô si yin huay hèn siang vô lè bù si ma ni gen ben mây di xoan di hai yêu đù sao chiên ni que đinh ni yêu du gâu đờ chiên hùi quy ma. Xia y cơ quân ti bay li si pao cô lai nia chuan pha xin di e bu neng chia dù ta chư neng gen chơ li si y lụ u yan đờ hui giao lè gong yêu men cô e wei wei an diêu chan dài na li dù dài nia chuan đờ sinh li si ang sang đánh chơ ta men ta can chiên li si ba nia chuan chu hoài hui lai đờ si hâu lu chu ra đờ si ao liên hui lè hui sâu. 2. Nia chuan gen ben mây liên chiên ta, chi lai, li si yang le yang si ba wei wei an chan le chi lai li si y ba ti chi nia chuan đờ sinh li si yang dô sang gong yêu quý, wei vô gen me ban, wei wei an huân nia chuan chơ cai chủ y giao wei wei an xuê di đờ gen đoan đa yao le chơ ra gai diêu si li si gang cai y chư bay chơ ta đờ doen yin ba. Di ra che hui quy, li si xua wan tu ye bu hui de siang sang zo li si de bay in li yu y chung zu ding eta siang sang mai chu de mei y bu du di yu li zu nia chuan yu y chung bu hao de yu gan ta de yao hoan zu y ban tang le chi lai nia chuan bay li si chu wai chơ ta hu ran y cơ yong li yu chung tu le li si hai mei siang hầu tui chu liang bu diêu bay li si y ba chu le hui lai, ni siang si ma, li si hui cô tu lai can chơ nia chuan liên ra chi du bu gan chu y sân li si ba men gia cai chiang sinh li siang y ba tui le zin quy zin chia chơ ba nia chuan chu hoài zin quy nia chuan mây chan huân cha tiên đài dô dài đờ sang e li si chư chia cô dài le ta đờ sen sang xuông sâu an nha chơ ta đờ chiên bang di xia tu lai ta đờ mơ u quang cong gao chu chơi du nia chuan đờ nhan di ni cu le chấm mây yêu vô cai bu hui cu nia chuan phâu gen đờ hen xin su sùa y chi si ni bi ni di siang siang đờ cưng si hoan vô dùi ma nia chuan đờ nhan trinh dài y chi bù chân chi đờ xoan le chi lai ta bi cai di đờ liên e hen han le chu lai si an ni đờ ý le ba yêu sen me dòng si công nia chuan dạ y đờ cô dài li đa yao lua chu lai li si di tu can le y nhan chờ si sen me cách chương.